Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, bọn họ đến rồi. Lang vực, lang tộc thu được mắt xanh chân chính nguyên nhân cái chết sau. Một mảnh trầm mặc, tộc trưởng, báo thù sao? Đừng suy nghĩ, đám người này tộc sau lưng có hóa thần cao thủ. Chúng ta lang tộc không thể lại có thêm tổn thất. Lang yêu tộc trưởng lắc đầu một cái. Chủ yếu là bọn hắn bây giờ không cách nào phán đoán đối phương đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Hơn 1000 cái hư cảnh, cũng chỉ có hơn 10 quy nguyên cảnh. Nếu như đây là bình thường, bọn họ sau lưng sẽ không có cái gì hóa thần cao thủ. Nhưng mà đã đoán sai. Lúc nào hóa thần cao thủ như thế giá rẻ rồi hả? Liền nói trong này không bình thường. Nào có nhiều như vậy hư cảnh chỉ có chừng 10 cái quy nguyên cảnh. Nếu như đối phương không phải chừng 10 cái quy nguyên cảnh, cái kia sau lưng làm sao có khả năng không có hóa thần đầu lĩnh? Đem những cái khác vực bên trong chi nhánh mang về đi. Ở bên ngoài tổng bộ yên tâm. Tộc trưởng, ngài đây là chấm ngoặc kép, không phải sợ, mà là cảm giác chúng ta đại lục xảy ra đại sự a. Lý Mục lại tìm nhiều ngày, đem Vân Sơn chu vi tìm một cái. Nhiều người như vậy, ngoại trừ trốn ở ít dấu chân người động sao sao, còn có nơi nào có thể chứa được bọn họ? Lý Mục nghi hoặc, mấy người thôi, hắn còn có khả năng để sót. Gần 2000 người, còn có vô số giành được tài vật. Không thể cứ như vậy đơn giản biến mất đi. Không ngừng Lý Mục nghi hoặc, phía trước tìm kiếm yêu tộc thú nhân cao thủ cũng không tìm được đám người kia. Gần 2000 người, không thể nói không sẽ không có đi. Đầy khắp núi đồi đều là tìm kiếm đám người kia tâm tích yêu thú thú nhân. Tựa hồ thú nhân đối với lần này đã tập mãi thành quen. Không tìm được bọn họ mới bình thường. Có thể tìm tới bọn họ sẽ không bình thường. Mấy cái thú nhân không đáng kể. Tìm được tốt nhất, không tìm được quên đi. Tình huống như vậy ở tại hắn vực đã nghiệm chứng qua. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Giống như u linh, ai có thể tìm được bọn họ? Ta cảm thấy bọn họ không thể lại Vân Sơn chu vi. Nếu như ở đây, chúng ta đều sớm tìm được rồi. Bọn họ xưa nay đều là xuất quỷ nhập thần. Nếu như chúng ta có thể đoán được bọn họ trốn ở cái nào, bọn họ đều sớm bị tóm lấy rồi. Trong hư không, Lý Mục vừa nghĩ, cũng thật là như vậy. Nếu như bọn họ chỗ núp có thể dễ dàng như vậy bị người đoán được, cái kia đều sớm bị yêu tộc vây quét rồi. Tối thiểu, chỉ cần là có thể muốn lấy được địa phương, bọn họ cơ bản không thể ở đây. Lẽ nào bọn họ lại nhớ tới Phong Lan vực? Không thể, ta đều có thể muốn lấy được. Bọn họ căn bản không khả năng đi. Lý Mục bay ra Vân Sơn vực. Hắn đã đoán được như thế một đám người không thể ở lại Vân Sơn vực. Nhưng cho tới sẽ ở nơi nào? Cái nào đều có khả năng. Cái nào cũng không khả năng. Chạy một vòng, Lý Mục trở lại Vân Sơn vực. Luôn cảm giác, đám người này còn có thể xuất hiện tại Vân Sơn vực bên trong. Leo lên Vân Sơn đỉnh núi, Lý Mục chờ đợi lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lý Mục đợi mấy ngày không có đợi được đám người này. Bắt đầu nghiên cứu cấm chế. 2 tháng sau, Bạch Vũ vực bên trong truyền đến đám người này tin tức. Bạch Vũ vực bên trong bức tộc bị xào huyệt bị bưng. Đại lượng yêu thú cùng thú nhân chạy về phía Bạch Vũ vực. Quả nhiên, không ai từng nghĩ tới đám người này sẽ xuất hiện tại Bạch Vũ vực. Càng không nghĩ đến đám người này sẽ đối với bức tộc động thủ. Nhưng mà Lý Mục vẫn ở chỗ cũ Vân Sơn vực bảo vệ. Cũng tương tự có không ít yêu thú canh giữ ở Vân Sơn vực. Cũng không lâu lắm, đám người này lại đánh lén Bạch Vũ vực. Đại diện tích yêu thú cùng thú nhân đô tao ương. Ở lại Vân Sơn vực yêu thú dồn dập rời đi. Lần này cơ hồ chọc giận cách xa ở Thượng Thanh vực bằng tộc. Nhân tộc đây là muốn điên rồi sao? Nên có kế hoạch gì đi? Nhiều người như vậy tộc cao thủ xuất hiện. Còn có người tộc hóa thần. Chấm ngoặc kép, bên trong nhà đá. Hết thảy bằng tộc sắc mặt không dễ nhìn. Lo lắng, trước có Huyền Thiên Tông ảnh hưởng không có giải quyết. mặt sau lại xuất hiện như thế một đám người. Có Huyền Thiên Tông ở mặt trước đẩy, đám người này vẫn đúng là không ít giải quyết. Ngươi là nói, đây là nhân tộc sau lưng âm mưu. Mặc kệ âm mưu không âm mưu, đám người này nếu như cùng Huyền Thiên Tông có liên hệ gì làm sao bây giờ? Hả? Mồ hôi lạnh từ áo may ô, áo lót bốc lên. Nếu đám người này cùng Huyền Thiên Tông thật sự có cái gì liên hệ, phối hợp lẫn nhau, như vậy bọn họ bằng tộc một nhà xuất thủ, thế tất yếu hy sinh không ít cao thủ mới có thể đè xuống nhân tộc. Vẻn vẹn Huyền Thiên Tông cùng loài người hiện nay biểu diễn ra cao thủ, là có thể chúng chế bọn hắn bây giờ bằng tộc. Giả thiết bọn họ sau lưng còn có cao thủ đây. Từ khắp nơi tụ tập tới được thông tin, thông điệp đến xem, nhân tộc chỉ ít còn có hai cái hóa thần cao thủ. Nghĩ đến đây, bằng tộc tộc trưởng một trận não nhân đau. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Đem tin tức lan ra đi, để Long tộc sốt ruột. Chúng ta bằng tộc không có thực lực như vậy. Bằng tộc tộc trưởng quăng một hồi đầu nói, bọn họ xác thực không có thực lực. Nhân tộc cao thủ đến cùng có bao nhiêu bọn họ căn bản không biết. Coi như rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cùng loài người đại chiến sau khi, bọn họ bằng hữu còn có bao nhiêu lực lượng khống chế trên đại lục này, trở thành mảnh đại lục cao cấp nhất yêu tộc. Tộc trưởng, nếu như Long tộc vẫn không để ý tới, vậy làm sao bây giờ? Liền để trên đại lục này bị nhân tộc chiếm lĩnh. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, nói bằng tộc mấy cái trưởng lão bối rối, bỏ lại trên đại lục này, con cháu của bọn họ đời sau làm sao sinh tồn? Quá mức chúng ta đi hải ngoại, nhân tộc không thể vượt biển đuổi giết ta chúng chứ. Vượt biển còn phải trải qua Long tộc địa bàn, sớm muộn đều phải cùng hải yêu đánh nhau. Đúng, mặc kệ thế nào, cũng không thể buông tha Long tộc. Ta cũng đồng ý, bảo tồn thực lực mình, không thể bỏ qua Long tộc. Nhắc lên Long tộc, bằng tộc giận dữ, chuyện gì đủ không để ý tới rồi. Có thể không thương chính mình, giết chết Long tộc, cứ như vậy được. Trên mảnh đại lục này cái khác yêu tộc nhiều lắm, đều là cùng chúng ta bằng tộc cướp đồ ăn. Hiện tại đồ ăn phản kháng, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Ta cảm thấy nhân tộc lớn mạnh cũng không phải chuyện xấu gì. Chờ lang tộc, hồ tộc, cái khác ưng tộc còn có chán ghét bức tộc đều biến mất, chúng ta bằng tộc đồ ăn sẽ càng thêm dồi dào. Trong lúc nhất thời, bằng tộc càng là thảo luận, càng ngày càng hiện nhân tộc lớn mạnh đối với bọn họ tới nói thật giống không phải chuyện xấu. Vừa vẻ lo lắng trong phút chốc biến mất. Đương nhiên, ngoại trừ tộc trưởng, mấy cái bằng tộc còn đang lo lắng nhân tộc trưởng thành sau đối với bọn họ bằng tộc ảnh hưởng. Cái khác bằng tộc đã không phải là nghĩ như vậy rồi. Có thể mượn nhân tộc tay tiêu diệt bọn họ đối thủ cạnh tranh. Tốt nhất giết chết Long tộc là bọn hắn tha thiết ước mơ. Nếu như bọn họ có thể hai bên tổn hại, ha ha, tương đương. Có chút bằng tộc nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười. Thời gian lại qua một năm, đám người kia ở trên đại lục các nơi tập kích yêu tộc thú nhân, chung quanh cướp đốt giết hiếp, cho tới toàn bộ trên đại lục thú nhân yêu tộc đàm luận người biến sắc. Bằng tộc chờ đỉnh cấp thế lực không ra tay, nhị lưu thế lực yêu tộc cơ bản đều nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Đột nhiên nhô ra như thế một đám người tộc, tổng thể thực lực ở tam lưu thực lực hạng bét, nhưng có để thú nhân cân nhắc không ra hành tung, để không ít tam lưu thế lực yêu tộc rất là đau đầu. Chưa từng gặp như vậy đạo phỉ. So với trước năm, đám người này thực lực thật giống tăng lên không ít, ở trong đã xuất hiện quy nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Mặt khác, hư cảnh cao thủ tăng cường đến 2000 người, chí nhân đỉnh cao như cũ là vô cùng ít ỏi. 2000 tên hư cảnh cao thủ, có thể so với tam lưu đỉnh cấp thế lực, nhưng tam lưu đỉnh cấp thế lực thật cùng đám nhân loại này va chạm, chỉ có bị giết phần. Xem, chính là liều mạng chúng ta, cũng phải không thể để cho bọn họ phát triển. Ngay ở đông đảo yêu tộc liên hợp lại chuẩn bị đối với đám người này tộc động thủ thời điểm, Vân Sơn bên trên, Lý Mục mở mắt ra. Đợi lâu như vậy, các ngươi rốt cục xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.